Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nghi ngờ quay đầu, bốn mắt sao với nhau. Cô sợ hãi kêu lên. Sao anh có thể nhìn lén cô chứ? Ai là chồng em, tại sao không thể nhìn? Chợt, cái áo choàng tắm che đậy hơn phân nửa cái cảnh sân kia. Nếu bị cô phát hiện mình sòng ngó, anh lật người cong cánh tay lên, chấm một bên đầu, cười như không cười nhìn cô. Hơn nữa anh cũng không tính là nhìn lén, là quang minh chính đại mà nhìn. Anh... đáng ghét. Khuôn mặt cô đỏ lên, không cãi cọ với anh mà xoay người chạy vào phòng tắm. Nghiêm Hân cất tiếng cười to. Bắt đầu từ hôm nay, anh ân chuẩn cho mình nửa tháng nghỉ kết hôn, bồi cô vợ nhỏ hưởng thụ một chút cuộc sống tân hôn. Tâm trạng của anh rất tốt, kéo chăn đi xuống giường, ngang ngang đi tới phía phòng tắm. Trương Vận Như đứng ở dưới vài hoa sen, mà cho nước ấm làm sạch toàn thân. Mấy giờ trước, cô cũng đã làm động tác như thế này, chỉ là bây giờ cô từ cô gái biến thành phụ nữ. Vốn là cô bi quan, không hề ôm bất kỳ mong đợi nào với cuộc hôn nhân này. Nhưng sự thay đổi của Nghiêm Hâm lại làm cho cô vừa mừng vừa sợ, trong lòng dấy lên hy vọng. Anh chẳng những chủ động làm rõ sẽ không đề cập đến chuyện đã qua, còn thoải mái mời lòng tiếp nhận hôn nhân của hai người, thậm chí nhận lỗi về cô. Đây là chuyện trước ngày hôm qua cô căn bản không dám hy vọng xa vời, nhưng nó lại thần kỳ phủ xuống tại bên chuyện thần chính mình, làm cô chân thành cảm tạ trời cao từ bi. Mà kể đây có phải là một giấc mơ đẹp hay không, cô không bàn về việc Nghiêm Hâm sau này có thể thay lòng đổi dạ hay không. Cô đều không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nắm chặt hạnh phúc trước mắt, không dễ thế này, quý trọng từng giây từng phút. Bờ môi cô tràn đầy ý cười, đôi tay hất tóc, hai bên má ra phía sau. Đột nhiên một đôi tay cứng cáp từ phía sau lưng ôm eo cô, thậm chí bàn tay còn chính xác đặt lên trước ngực tròn đầy đặn của cô. Vẫn nhiều hoảng sợ hét lên một tiếng, trên người không tự chủ được ngã về phía sau, dán lên lồng ngực sắn chắc. Đừng sợ, là anh. Cô vợ nhỏ của anh đương nhiên không nghĩ rằng anh sẽ mò vào phòng tắm, cho nên sợ hãi. Anh còn nén nụ cười ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Anh dọa em rồi. Trương Vận Như xấu hổ nhắm mắt lại, thiếu chút nữa bị anh hù mà bị bệnh tim. Yên tâm, lâu dưới có bảo vệ, lâu mai anh không có cơ hội tới gần đâu. Anh khẽ cười, nhẹ cắm vành tai xinh xắn của cô. Anh vào đây làm gì? Cả người cô thề dại, vội vàng hồi phục tinh thần hỏi. Và giúp em trả lưng. Người trả lời như chuyện đương nhiên, còn tiện tay lấy chút sữa tắm ra xoa trên người cô. À không, em tự làm được rồi. Vẫn như hoảng sợ nói. Chưa từng quên bàn tay chứa sức quyến rũ vô cùng mạnh mẽ này. Chỉ cần tùy tiện sờ mấy cái trên người cô thì cô đã không còn là chính mình rồi. Vì bà xã phục vụ là vinh hạnh của ông xã. Nghiêm Hâm cười mỉa, giam cầm cô giữa mặt tường vào mình. Bàn tay dính sữa tắm rất không khách khí dao động trên người cô. Nghiêm Hâm, trời ạ, cô muốn thét chói tai. Nghe lời nói ra lại rất nhỏ, một chút khí thế cũng không có. Gọi ông xã. Anh ở bên tai cô thổi hơi, một tay xoa bóp trước ngực mềm mại của cô, một tay làm chuyện xấu, chạy xuống khóm hoa bí mật. Đừng. Cô khẽ run theo bản năng, kẹt chặt hai chân. Chỉ là mình với vừa trải qua lễ rửa tội tình dục, là một học sinh mới, hàng thật giá thật, chỉ được anh lại trêu chọc như thế sao? Quả nhiên không cần mấy phút, hai má cô ửng hồng, đỡ bức tường thở ra khẽ, ra tiếng. Vẻ mặt vừa hấp dẫn lại rất kích thích. Thả lỏng, cảm nhận đó. Anh đưa lưỡi liếm hôn khắp khuôn mặt cô, cảm giác cô đang khẽ run. Không được, cô không có cách nào ở trong phòng tắm của anh làm chuyện vợ chồng. Chuyện này thật sự làm cho người ta xấu hổ. Có thể, em có thể làm được. Anh không ngừng ở bên tai cô thổi hơi, hại cô cả người mềm nhũn, hoàn toàn không làm được gì. Em là người phụ nữ sinh ra, đã dành cho anh. Nhất định làm được. Em... Cô nghẹn ngào, không biết nên đáp lại sự cuồng nhiệt của anh như thế nào. Bảo bối, dặn chân ra. Anh khẽ cắn vai cô, giọng nói khàn khàn như mệnh lệnh. Nghiêm Hâm, ở chỗ này làm không tốt lắm đâu. Cô nhẹ nhàng nói. Không nên ở đây. Tại sao không? Anh nhớ mày lúc này mới nhớ tới kinh nghiệm cô chưa đủ, chắc bị anh xuồng xã nên sợ. Thật là một cô gái nhỏ nhát gan lại xấu hổ. Không có nơi nào là không thể. Anh sẽ từ từ dạy em. Em không quen. Ghét, sao bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đứng như vậy. Xấu hổ chết mắt. Không sao, em sẽ thích. Anh dẫn dụ cắn môi cô, làm cô không ngừng thở gấp, không tự chủ được mở đôi môi đỏ mọng ra. Cô nóng đến toàn thân sắp bị cháy, cái miệng nhỏ mới nói ra một từ thì đôi môi đã bị anh cắn nuốt. Cảnh tượng này, tư thế này thật sự không nên nhìn. Vẫn như cố gắng kéo tay anh ra, nhanh lại nắm lấy hai tay không yên phận của cô, khóa lại sau lưng cô, để cô quay người lại đối diện với bức tường. Không, không được. Cô mở lớn hai mắt, hốc mắt bắt đầu ướt, thở hổn hển nói. Không thể nào. Anh một chút cũng không đặt kháng nghị của cô vào trong mắt, sơn giã dập theo gáy cô từ từ liếm xuống dưới. Cô nhắm mặt lại xấu hổ quay mặt đi. Như vậy, hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.